Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4138, mày muốn làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người lên tiếng nói nhếch miệng thích thu Nguyễn Thanh Từ nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt trắng bệch. Cô ấy kéo cánh tay của Diệp Bắc Minh. Anh Diệp, hay là chúng ta quay vào đi. Ở đây có ít nhất mấy ngàn thế lực, anh không cần thiết chọc giận bọn họ. Diệp Bắc Minh cười, một đám ô hợp, chẳng làm được trò gì. Thanh Từ, cô có tin tôi chỉ giết vài tên là tất cả giải tán không? Vừa dứt lời, Diệp Bắc Minh bước ra một bước, lại lập tức đứng trước người thanh niên cao gầy. Mày muốn làm gì? Thanh niên cao gầy lùi lại theo bản năng, vốn không nghĩ Diệp Bắc Minh dám ra tay thật. Cái miệng của mày thật muốn ăn đòn đấy. Diệp Bắc Minh tóm lấy bả vai của hắn. Buông tao ran. Thanh niên cao gầy âm lạnh quát một tiếng, giơ tay tóm về phía cánh tay của Diệp Bắc Minh, định trực tiếp bẻ gãy. Một tay khác của Diệp Bắc Minh trực tiếp tóm lấy cổ tay của hắn, giật thật mạnh, xoẹt. Cánh tay bị giật đứt. Ây ai, thanh niên cao gầy kêu lên đau đớn. Tay của tôi, a, mày, làm sao mày, dám đối xử với tao như vậy? Ai mà không biết tao là Ngô Nguyên, tao là đại trưởng lão của Điện Huyết Nguyệt, đại trưởng lão phải không? Diệp Bắc Minh giơ tay tát mấy cái, đánh cho tất cả răng của Ngô Nguyên rụng hết, rồi ném ra cổng lầu đế khuyết như vứt rác. Đơn giản, thô bảo, hai người đàn ông lên tiếng chế nhạo anh còn lại thấy vậy, sợ đến quay người định bỏ chạy, Diệp Bắc Minh lại giống như quỷ mị, lập tức xuất hiện trước hai người. Hai tay tóm lấy cổ họng của hai người, vứt ra ngoài như chó chết, hai người nổi giận không thôi bỏ lên. Dạ thần, mày thật to gan, tao là thiếu tông chủ Giang Thiên Minh của Võ Cực Tông, còn tao, mày càng không chọc vào được, tên Hà Thành. Bố của tao là Hà trưởng lão của một trong bốn thánh địa, Điện Huyết Nguyệt. Võ Cực Tông, bốn thánh địa, Diệp Bắc Minh cau mày. Các võ giả khác có mặt thấy vậy, đều lộ ra nụ cười. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên. A, ZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên A, ZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.